Vũ thần chúa tể, chương 4503, có thể có lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nghĩ lúc đó tại vạn tượng thần tàng, Ma Lệ mới bất quá địa tôn cảnh giới mà thôi. Tại thời gian ngắn như vậy trong, tiểu tử này lại nhưng đã đột phá tới đỉnh phong thiên tôn cảnh giới. Tốc độ này, thật là so Cơ Vô Tiết bọn họ đều phải nhanh nhiều. Thật là kẻ hung hãn. Chủ nhân, Uyên Ma Chi chủ thấy Tần Trần không mở miệng, liền vội vàng lần thứ hai thăm dò. Bây giờ là cái rời khỏi cơ hội tốt. Bên ngoài chính giết nghiêng trời lệch đất. Ba động thật lớn, bọn họ có thể dễ dàng rời đi. Căn bản sẽ không bị phát hiện. Mà vạn nhất cùng kết thúc chiến đấu. Toàn bộ bình tĩnh, Tần Trần bọn họ lần thứ hai rời khỏi. Khó tránh khỏi không có đưa tới ma chủ chú ý. Hồng Hoang Tổ Long cũng cười hắc hắc, liếm liếm đầu lưỡi. Tần Trần tiểu tử, đã có La Hầu Ma Tổ cho chúng ta đoạn hậu. Vậy chúng ta mau rời đi ở đây. Hắc hắc, không ngờ La Hầu Ma Tổ cư nhiên cũng ở nơi đây. Không tệ không tệ, ma chủ chắc là đem La Hầu Ma Tổ làm thành là chúng ta. Hắc hắc hắc, đại nhân. La Hầu Ma Tổ tu vi hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Chưa chắc có thể ngăn cản ma chủ. Chúng ta là hẳn là dành thời gian rời khỏi. Huyết Hà Thánh Tổ cũng nói. Huyết Hà Thánh Tổ trong lòng buồn bực không thôi. Đều là hỗn độn thần ma. Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ đều khôi phục chí tôn cảnh giới. Chỉ có một mình hắn vẫn chỉ là nửa bước chí tôn. Ngẫm lại đều có chút ủy khuất cùng buồn bực. Biệt khuất a, đi. Là thời điểm nên đi. Trầm mặc rất lâu, Tần Trần đột nhiên cười. Siêu, hắn trong nháy mắt theo hỗn độn thế giới trong rời khỏi. Giơ tay lên đem hỗn độn thế giới thu vào trong cơ thể mình. Sau đó cả người lặng yên hướng loạn thần ma hải nơi càng sâu phương hướng lao đi. Tần Trần tiểu tử, ngươi đi nhầm phương hướng. Hồng Hoang Tổ Long thấy thế, liền không lời nói, ngươi bây giờ đang ở hướng loạn thần ma hải càng chủ yếu địa phương đi. Vĩnh Hằng Ma Vương là tương phản phương hướng, tiểu tử này, không có sợ đến không phân rõ Đông Nam Tây Bắc chứ. Đã thấy Tần Trần cười lạnh một tiếng, ai nói ta nếu hồi Vĩnh Hằng Ma Đảo, không có Vĩnh Hằng Ma Đảo, đi chỗ nào? Hồng Hoang Tổ Long ngẩn ra. Mà một bên, Uyên Ma Chi chủ lại là trợn to hai mắt. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là... Không sai, Tần Trần mỉm cười, dường như biết Uyên Ma Chi chủ ý nghĩ trong lòng. Lúc này cười nhạt, này loạn thần ma hải hắc ám chi. Cực bí ẩn, nguy hiểm trọng trọng, bình thường ma chủ tất nhiên sẽ tự thân tọa chấn. Với lại gây ra vừa nãy. Mặc kệ La Hầu Ma Tổ bọn họ là hay không có thể yên ổn rời khỏi. Ma chủ tất nhiên không dám khinh thường. Lần sau bản tọa còn muốn lẻn vào trong. Độ khó so với hiện tại tối thiểu lớn gấp 10 lần. Thậm chí, cho dù sử dụng đi theo Vĩnh Hằng Ma Vương hắn bọn chúng tiến nhập hắc ám chi cơ hội. Trải qua hôm nay một chuyện sau. Này ma chủ sợ cũng sẽ kiểm tra tỉ mỉ. Cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có hiện tại, Tần Trần trong con ngươi nổ bắn ra nhất đạo lãnh mang. Ma chủ, chính đem lực lượng toàn bộ tập trung ở La Hầu Ma Tổ trên người bọn họ. Nếu là có thể nhân cơ hội này, đi vào hắc ám chi. Trực tiếp thôn phệ trong lực lượng. Vạn giới ma thụ cùng ngươi cũng vô cùng có khả năng đột phá chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó. Bản tọa tại đây ma giới hành tẩu, liền lại nhất trọng bảo đảm. Sở dĩ, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Tần Trần vừa nói, mặt bên hướng hắc ám ăn chỗ. Nhanh chóng bay đi, chuyện này, nghe được Tần Trần nói. Uyên Ma Chi chủ bọn họ đều sửng sốt. Hồng Hoang Tổ Long con người cũng trợn tròn. Tiểu tử này, quá điên cuồng chứ. Lợi dụng khi ma chủ cùng La Hầu Ma Tổ đối chiến cơ hội. Trực tiếp tiến vào đối phương nguyên quán. Cướp đi đối phương bảo vật. Này chẳng lẽ, hành vi cường đạo A tuy là nguy hiểm. Nhưng chỉ ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy kích động. Ha ha ha, Tần Trần tiểu tử, ta ủng hộ ngươi. Hồng Hoang Tổ Long hưng phấn nói. Tần Trần không có mở miệng, chỉ là thân hình như điện. Nhanh, nhanh, nhanh, hắn nhất định phải dành thời gian. Ai cũng không biết chiến đấu lúc nào kết thúc. Hắn nhất định phải tại kết thúc chiến đấu trước, hoàn thành hắc ám trì thôn phệ. Bằng không, ngược lại là gậy ông đập lưng ông, dê vào miệng cọp, không thể không nói. Tần Trần cực kỳ lớn mật, dưới tình huống này, lại làm ra như vậy quyết sách. Bởi vì Tần Trần hiểu, này đúng là hắn cơ hội cuối cùng. Bỏ qua lần này, hắn đem cực khó lần thứ hai đi vào hắc ám trì. Mặc kệ lợi dùng cơ hội gì đi vào trong, đều có cực đại khả năng bại lộ. Tần Trần đem không gian chi lực thôi động đến mức tận cùng. Thân hình biến ảo làm tia chớp. Trong chốc lát, liền đã tới loạn thần ma hải chỗ ở hạch tâm ma đảo chỗ. Lúc này, ma đảo phía trên, rất nhiều ma vệ cường giả đều truy sát ma lệ đám người đi. Chỉ chưa thủ nguyên bản 1/3 cũng chưa tới ma vệ. Những thứ này ma vệ đều đem ánh mắt chú ý hướng rất xa phía chân trời ma chủ cùng La Hầu ma tổ trong chiến đấu. Căn bản không chú ý đến một đạo thân ảnh, dĩ nhiên lặng yên lẻn vào đến bọn họ hạch tâm chi địa. Ở đây, chính là hắc ám chi. Theo vĩnh hằng ma vương chỗ ấy, Tần Trần đã được đến hắc ám chi không ít tư liệu. Lúc này trong nháy mắt tiến vào hắc ám chi ngoại vi. Vù vù, hắc ám trì ngoại vi, từng đạo trận pháp dũng động, toát ra khí tức đáng sợ, là chí tôn ma nguyên đại trận. Tần Trần bày thủ quyết, từng đạo lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào đến trong trận pháp. Chí tôn ma nguyên đại trận trong nháy mắt nhộn nhạo đi ra từng đạo sóng gợn. Ngay sau đó, một cái lỗ thủng chậm rãi nở rộ ra, nếu như ma chủ vẫn chưa tại ngoài. Mà là trấn thủ tại này trong hắc ám chi. Tần Trần như vậy thôi động hắc ám chi, tất nhiên sẽ kinh động ma chủ. Nhưng hôm nay, ma chủ đang cùng La Hầu ma tổ trong lúc giao thủ. Cấp chí tôn lực lượng khuấy động dưới, căn bản là không có cách nhận ra được nơi xa hắc ám chi trong đại trận biến hóa rất nhỏ. Lỗ thủng mở ra, một cổ nồng nặc hắc ám khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Chỉ là tản mát ra đến khí tức, liền để vạn giới ma thụ cùng uyên ma chi chủ dục dịch. Đi, sau một khắc, Tần Trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên đi vào trong. Vừa tiến vào trận pháp bên trong, Tần Trần liền thấy một mảnh mênh mông hắc ám chi. Đáng sợ hắc ám khí tức ở chỗ này khuấy động, so với trận pháp giao tụ chi địa, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Người nào? Tần Trần vừa tiến vào ở đây, chung quanh trong nháy mắt truyền đến nhất đạo quát lạnh tiếng. Vài tên ma vệ nhanh chóng lướt tới. Này vài tên ma vệ trên thân, tản mát ra đáng sợ thiên tôn khí tức. Dĩ nhiên là mấy cái hậu kỳ thiên tôn. Tần Trần khí sắc tức khắc khẽ biến. Này trong hắc ám chi, vẫn còn có người, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hắc ám chi cực trọng yếu, tự nhiên không có khả năng toàn bộ ma vệ đều bị mang đi. Tất nhiên sẽ có cường giả lưu lại trấn thủ. Bản tọa là ma chủ đại nhân phái tới dò xét nơi đây. Hôm nay ma chủ đại nhân ở bên ngoài đối địch, mấy người các ngươi trấn thủ hắc ám chi, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tần Trần lạnh lùng nói, trên thân tỏa ra hắc ám khí tức. Chậm rãi về phía trước, lạnh lùng nói, ma chủ đại nhân phái tới dò xét, có thể có lệnh bài. Vài tên ma vệ, nhướng mày, đầu lĩnh ma vệ, thần sắc cảnh giác, lạnh lùng nói, đáng sợ hậu kỳ thiên tôn khí tức, từ trên người hắn trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ lại Tần Trần. Bởi vì Tần Trần tuy là trên thân đồng dạng tản ra hắc ám khí tức, nhưng thanh âm để cho hắn cảm thấy cực xa lạ. Tự nhiên có. Tần Trần mỉm cười, đột nhiên đấm ra một quyền. Phốc, đầu lĩnh kia ma vệ trong nháy mắt bị một quyền oanh bạo ra, hóa thành phấn vụn. Cách chương.